Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1955, Vương Bát có thể thắng lợi. 500 triệu, mức này đối với tại chỗ bất luận kẻ nào tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. Cho dù là bọn họ đều là thế gia tử đệ, đều là phú hào trong hội người, nhưng là có thể tùy tiện xuất ra 500 triệu người tới lại giải rác có thể đếm được. Cho dù là Trịnh Thiên Thư, Diệp Bạch Y bọn họ tại lúc này cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đối với Lam Phong cái này tiểu chút lòng thành một chút, bỏ thêm 500 triệu thật sự là có chút đau đầu. Cho dù là bọn họ tham dự qua các loại đánh cược, giống Lam Phong như vậy tùy tiện bỏ thêm 500 triệu cũng đều là lần đầu tiên trông thấy. Chư vị sẽ không phải là sợ a? Ta thế nhưng là tuyển một khối các ngươi đều không lọt mắt xanh phế thạch đâu. Nhìn thấy Trịnh Thiên Thư bọn người đều là không khỏi nhíu mày. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Ha ha, Lam huynh quả nhiên là hảo thủ đoạn. Muốn dùng 500 triệu đem chúng ta dọa cho hù dọa, để cho chúng ta bỏ quyền. 500 triệu, ta theo ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Thiên Thư dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin đến, đem giá trị 500 triệu thẻ đánh bạc ném vào đến đánh bạc trong bàn đánh bạc trong ao. Lam huynh ngươi cái này kéo đến tận 500 triệu, tiểu nữ tử ta có thể không chơi nổi. Không cùng, Ngu Phượng Hoàng thì là nở nụ cười xinh đẹp, điều mở miệng cười, hiển nhiên, nàng là lựa chọn bỏ quyền. Dù sao 500 triệu đối với nàng tới nói cũng không phải một con số nhỏ. Mà lại nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhận định nàng lựa chọn đổ thạch mở ra đồ vật giá trị so tất cả mọi người đắt đỏ. Mặc dù bây giờ bỏ quyền nhận thua làm cho vừa mới nàng đầu nhập đổ xuống sông xuống biển, nhưng là dù sao cũng so rơi vào đi càng thật tốt hơn. Đây chính là 500 triệu. Ha ha, ta chính là bồi mọi người chơi đùa. 500 triệu mà, có thể cùng một tay. Diệp Bạch Y cười nhạt một tiếng, đối với hắn lựa chọn đổ thạch tràn đầy lòng tin, mà lúc này đây tất cả mọi người đổ thạch đã mổ ra 1/3. Trừ Trịnh Thiên Thư, Ngu Phượng Hoàng, Diệp Bạch Y ba người bọn họ đổ thạch có bảo quang toát ra bên ngoài, Lam Phong bọn họ đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta bỏ quyền, ngay sau đó, Mục Thiên Sát thì là không cam lòng mở miệng. Tuy nhiên Mục Tiểu Phong vừa chết, hắn hiện tại đã là Mục gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Nhưng là, 500 triệu đối với hắn mà nói vẫn là rất có áp lực. Ta cùng, ban ngày cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, hướng đánh bạc trong ao ném vào 500 triệu thẻ đánh bạc tới. Loại này đổ thạch cách chơi thế nhưng là hắn đề nghị. Khảo nghiệm không chỉ có là đổ thạch trong mắt kỹ xảo, còn có gan khí cùng tài lực. Như là poker, không đến cuối cùng mở bài rất khó biết ai thua ai thắng. Ha ha, đã tất cả mọi người tự tin như vậy, như vậy ta thì lại thêm một chút. 600 triệu, Lam Phong cười nhạt một tiếng, đem giá trị 600 triệu thẻ đánh bạc đầu nhập bên trong. Trước đó lớn nhất bắt đầu thời điểm mỗi người bọn họ đều đổi 2 tỷ thẻ đánh bạc. Bây giờ, Lam Phong đã đầu nhập 1 tỷ càng nhiều. Cái này không khỏi làm cho mọi người hít sâu một hơi. Nhận vì gia hỏa này thật sự là quá khủng. Lam huynh thật đúng là hảo thủ đoạn. 600 triệu, ta cùng. Trịnh Thiên Thư cười lạnh, cũng không có bỏ quyền. Giờ phút này hắn lựa chọn đổ thạch bên trong quang mang càng ngày càng sáng. Ta bỏ quyền, các ngươi chơi. Diệp Bạch Y cười nhạt một tiếng, lựa chọn từ bỏ. Lam huynh, ta xem trọng ngươi. Cũng đừng thua nha, ta bỏ quyền. Ban ngày ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, tựa hồ muốn theo hắn trên mặt nhìn ra manh mối đến. Đáng tiếc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn do dự một chút, cuối cùng cùng Diệp Bạch Y luôn luôn lựa chọn bỏ quyền. Mà lại ban ngày tự nhiên là biết Bạch Phát Tông Sư giống như cùng Trịnh gia có chút xung đột đâu. Hắn tự nhiên là muốn bán Lam Phong mặt mũi. Bây giờ liền chỉ còn lại có Lam Phong cùng Trịnh Thiên Thư hai người. Ha ha, Trịnh huynh, không bằng chúng ta lại đến chơi lớn một chút. toàn ném. Lam Phong cười nhạt một tiếng, đem hắn trước mặt còn lại tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đều ném vào đến đánh bạc trong ao. Đã Trịnh gia cùng hắn không qua được, Lam Phong không ngại đối trước theo bọn họ nơi này lấy một chút lợi tức. Lam Phong hết thảy 2 tỷ thẻ đánh bạc, giảm trước khi đi đầu nhập, tương đương với lần này hắn hết thảy con thoi 890 triệu. T. Lam Phong cử động không thể nghi ngờ là làm cho tại chỗ mọi người hít sâu một hơi. Hắn ván này vậy mà đem hắn 2 tỷ thẻ đánh bạc toàn bộ đều cho ngã vào đi. Quả thực là hào đến cực hạn a, làm cho mọi người nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiên Linh Nhi càng là há to mồm, một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Cái tên điên này, nào có dạng này đánh bạc a? Thế mà, bọn họ cũng không biết trước kia Lam Phong chơi qua đánh cược so hiện tại có thể phải lớn hơn nhiều. Hơn 100 tỷ thậm chí hơn vạn trăm triệu đánh cược đều chơi qua. Nhìn thấy Lam Phong cử động, nghe được hắn lời nói, Trịnh Thiên Thư sắc mặt tại cái này có không ít tiền. Nhưng là giống Lam Phong bây giờ dạng này đánh cược hắn vẫn là không có chơi qua. Tâm lý có chút áp lực. Hắn xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong cái kia lựa chọn kiếm áp hình dáng phế thạch. Chào mày cùng một chỗ. Răng rắc, oanh. Ngay lúc này, Lam Phong lựa chọn kiếm áp đổ thạch đột nhiên băng liệt mở. Bên trong rỗng ruột đều hiện ra. Mà hắn Trịnh Thiên Thư lựa chọn đổ thạch mặt trong đã có thể nhìn đến tản ra hào quang màu xanh. Biết bảo bối. Ha ha, Trịnh huynh. Các ngươi Trịnh gia tài đại khí thô này một ít món tiền nhỏ chắc hẳn đối với cho các ngươi tới nói. Cũng coi như khó lường cái gì a. Đối với kiếm áp đổ thạch tình huống Lam Phong căn bản thì không có để ý. Mà chính là điều mở miệng cười. Trịnh huynh nếu là cũng không làm quyết định một hồi có thể không có cơ hội. Đã Lam huynh muốn chơi, như vậy ta liền bồi ngươi tốt. Theo ngươi so, thấy thế. Trịnh Thiên Thư trong mắt lóe lên một ít quả quyết, đem 890 triệu thẻ đánh bạc ném vào. Đến nơi đây hai người đọ sức trên cơ bản kết thúc. Đến đón lấy muốn làm liền là thấy kết quả. Mở, theo từng tiếng thanh thúy khẽ kêu tiếng vang lên. Ngô Mỹ Nhân, Mục Thiên Sát, Diệp Bạch Y, ban ngày bốn người bọn họ đổ thạch tại thời khắc này đều là tuần tự mở ra. Ngô Mỹ Nhân đổ thạch mở ra đạt được là một khỏa giá trị 200.000 chân châu. Liền đổ thạch vốn đều chưa có trở lại. Mục Thiên Sát đổ thạch mở ra đạt được đến thì là một đoạn phổ thông xương ngón tay. Cũng không có cái gì giá trị. Diệp Bạch Y đổ thạch mở ra đạt được đồ vật càng quá đáng. Lại là chỉ là một cái lão bàng dài. Ngược lại là có thể nấu đến ăn một bữa. Ban ngày không hổ là đổ thạch cao thủ. Hắn đổ thạch mở ra. Bên trong lại là một cái từ cổ đồng hoàng kim chế tạo cổ lão giới chỉ. Đi qua ước định, giá trị hơn 3 triệu. Bây giờ còn lại cũng chỉ có Trịnh Thiên Thư. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trịnh Thiên Thư lựa chọn thượng phẩm đổ thạch rốt cục bị mở ra. Chướng mắt quang mang nở rộ, làm cho mọi người ánh mắt đều không mở ra được đến. Làm cái kia chướng mắt quang mang tán đi. Một cái mất đi lộng lẫy năng lượng vương bát thì là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Làm cho tất cả mọi người đều là ngây người lúc trước. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc. Sau đó, một trận luồng gió mát thổi qua. Cái kia vương bát vậy mà tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hóa thành hạt bụi chậm chậm. Tiêu tán, cuối cùng cái gì cũng chưa từng lưu lại. Như vậy chướng mắt quang mang. Cái này... Trong này lại là một cái vương bát. Có lầm hay không? Ôi, ta đi. Lão vương bát. Đây là vương bát hóa thạch sao? Kỳ quái a, vừa mới mở ra cái con cua. Hiện tại lại mở ra một cái vương bát. Đáng tiếc. Cái này vương bát sau cùng bị gió thổi thành cặn bã. Không có a, cái này vương bát không? Thực không phải Trịnh thiếu hắn liền lông đều không? Nhìn lấy theo gió mà qua lão vương bát. Tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt, cưỡng chế trong lòng ý cười, nhịn không được mở miệng nói. Vương bát, đến mức Trịnh Thiên Thư sắc mặt tại thời khắc này thì là biến đến càng địa khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới vậy mà mở ra như thế cái đồ chơi. Một cái không có bất kỳ cái gì dùng vương bát. mà lại mấu chốt là sau cùng nó nương còn tan theo gió. Không có cái gì lưu lại. Ha ha, Trịnh huynh, quả nhiên là vận may phủ đầu a. Vậy mà mở ra một cái vương bát. Ta nhìn nha theo ngươi là tiệt phối đâu. Nhìn lấy cái kia chất phác ngốc trệ thạch đầu vương bát. Lam Phong nhịn không được cười ha ha lấy mở miệng. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Cái này vương bát vừa mở ra liền không có. Trịnh huynh, đây cũng không phải là điểm tốt a, Lam huynh. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Trịnh Thiên Thư phẫn nộ cùng cực. Ha ha, Trịnh huynh làm gì tức giận chứ? Cái này vương bát biểu tượng thế nhưng là may mắn a. Mà lại vương bát là sống lâu trăm tuổi đồ vật. Cái này mở ra một cái vương bát đâu. Nói rõ Trịnh huynh bát vương chi khí đựng nồng. Về sau sống lâu trăm tuổi nha. Nhìn đến Trịnh Thiên Thư cái kia phẫn nộ bộ dáng. Lam Phong cười lớn nói. Chỉ là, cái này vương bát đột nhiên bị gió thổi tán không? Cái kia may mắn tự nhiên là chấm dứt rồi. Ha ha, vương bát chi khí. Nghe được Lam Phong lời nói. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi cười lên ha ha. Dám như thế trêu chọc Trịnh Thiên Thư chỉ sợ tại chỗ cũng chỉ có Lam Phong cái này một người đi. Khanh khách, Lam thiếu thật đúng là hài hước. Cho dù là cao lãnh Ngu Phượng Hoàng cũng không khỏi đến che miệng cười khẽ. Đứng ở một bên Liễu Y Y thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp đến. Riêng là tại nàng biết Lam Phong thân phận về sau. Nàng cảm giác cùng Lam Phong ở giữa khoảng cách thì là càng ngày càng xa. Hừ, có lẽ ngươi mở ra đồ vật thế nhưng là liền vương bát cũng không bằng. Trịnh Thiên Thư trong lỗ mũi chỉ có thể phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Có lẽ đi, nhưng ít ra không phải là một cái vương bát. Hơn nữa còn là bị gió thổi qua thì tán. Không có cái gì lưu lại lão vương bát. Nghe vậy, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười. Nghe được Lam Phong lời nói, Trịnh Thiên Thư miệng bên trong hơi kém phun ra một miệng lão huyết tới. Lam Phong cái này ý ở ngoài lời rõ ràng cũng là đang mắng hắn là một cái vương bát. Mở ra đồ vật vừa vặn cùng hắn xứng đôi nha. Cái kia vương bát đột nhiên không? Như vậy hắn có phải hay không cũng? Răng rắc, lúc này, Lam Phong đổ thạch rốt cục bị triệt để mở ra. Hiện lên ở mọi người mắt bên trong thì là trống rỗng. Bên trong không có cái gì, lại là hư không, liền một cọng lông đều không có. Thấy thế, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một vệt hoảng hốt chi sắc tới. Chỉ cần hắn đổ thạch mặt trong tùy tiện mở ra cái thứ gì thì dễ dàng thắng Trịnh Thiên Thư mở ra. Vương bát, thế nhưng là Lam Phong làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn đổ thạch mở ra đồ vật lại là hư không. Làm cho hắn không khỏi đứng chết chân tại chỗ. Chẳng lẽ nói trận này đánh cược hắn muốn truyền tại Trịnh Thiên Thư mở ra cái kia tan theo gió. Vương bát phía trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.